Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, kế thắng một bậc. Chương 1315, kế thắng một bậc. Ngày hôm đó, Thiên Nguyên Thành rất nhiều người hội tụ với Dương gia to lớn pháo đài chu vi. Chứng kiến Hầu Thanh Lâm bước vào tôn chủ sau khi phong thái. Cũng chứng kiến Dương gia hủy diệt. Rất nhiều người lòng sinh cảm khái. Dương gia cùng thiên đài ma sát đại đa số người đều là biết được. Nói cho cùng là nhân lâm phong mà lên. Cuối cùng, Dương gia lựa chọn để Dương Chiến phản lại thiên đài. Có thể vẻn vẹn như vậy, thiên đài sẽ không quá đáng. Nhiều nhất bởi vì mặt mũi mà đối phó Dương Chiến. Nhưng mà, lần này nhưng là toàn bộ Dương gia liên thủ Thiên Long Thần Bảo tham dự đối với thiên đài săn giết. Vì lẽ đó, hôm nay kết cục cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có thể nói kỳ kém một chiêu, được làm vua thua làm giặc. Bại, chính là hủy diệt, Thiên Nguyên Thành ở ngoài. Lâm Phong cùng Mạc Kình Thiên hai người đạp lên hư không phàm. Dành trước Dương gia người một bước bước lên Thiên Si cùng với Vương Tiêu vị trí phía trên dãy núi. Khi làm Thiên Long Thần Bảo cùng Dương gia người bước ra Dương gia một khắc đó, bọn họ liền cũng đồng thời chạy về. Tiếp đó, giao cho nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm liền được rồi. Một người độc diệt Dương gia đã đủ. Trở về rồi, Thiên Si ánh mắt đột nhiên mở, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong cùng với Mạc Kình Thiên. Sư huynh, Lâm Phong hai người quay về Thiên Si gật đầu, nhất thời Thiên Si tâm như gương sáng, nói, các ngươi, đi và những người khác hội hợp. Ngoặc kép, rõ ràng, hai người hiểu rõ, thân hình bay lên không, hướng về xa xa lấp lóe mà đi. Này một tòa cô phong bên trên, như trước là chỉ có Thiên Si cùng Vương Tiêu hai người. Sư huynh, là có động tĩnh sao? Vương Tiêu quay về Thiên Si mở miệng hỏi. Thiên Long Thần Bảo cùng Dương gia người, chính hướng về bên này mà đến. Thiên Si con ngươi lại một lần nhắm lại, dường như hết thảy đều cùng hắn đóng giống như. Vương Tiêu chân mày cau lại, lập tức lại nói. Sư huynh, nếu bọn họ đến rồi, chúng ta có phải là cũng nên cùng chư vị sư huynh đệ đồng thời hội hợp, chuẩn bị đại chiến Thiên Long Thần Bảo? Ngoặc kép, không cần, vẫn chưa tới thời điểm. Thiên Si âm thanh bình tĩnh, mang theo một luồng hờ hững tâm ý. Nghe được Thiên Si trả lời, Vương Tiêu đứng dậy, con người hướng về mặt sau quần sơn phóng tầm mắt tới mà đi. Tựa hồ không nhìn thấy những người khác bóng người. Này không khỏi để lông mày của hắn nhíu chặt lên. Sư huynh, những sư huynh đệ khác đi nơi nào rồi? Ngoặc kép, Thiên Si con ngươi mở đến. Chậm rãi chuyển qua, rơi vào Vương Tiêu trên người. Liền như vậy nhìn Vương Tiêu. Để Vương Tiêu cảm giác phi thường không tự nhiên. Vương Tiêu, lời của ngươi, tựa hồ ngày hôm nay hơi nhiều. Ngoặc kép, Vương Tiêu cười khổ nói, bây giờ chỉ ta cùng sư huynh hai người ở đây, nếu là Thiên Long Thần Bảo người giáng lâm, chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết, không bằng hiện tại liền đi vào hội hợp, sư huynh cho rằng làm sao? Ngoặc kép, đã chậm, Thiên Si trong miệng phun ra một thanh âm, để Vương Tiêu vẻ mặt cứng đờ, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, lập tức. Hắn liền nhìn thấy xa xa quân đoàn hướng về bên này đi đến lại đây. Thình lình chính là lấy Thiên Long Thần Bảo cầm đầu quân đoàn. Thực lực khủng bố, sư huynh, lúc này không đi còn chờ cái gì thời điểm? Vương Tiêu vội la lên, làm bộ muốn rời đi. Ngươi là thiên đài người sao? Thiên Si trong miệng chậm rãi phun ra một thanh âm, để Vương Tiêu bước chân đột nhiên cương ở nơi đó. Quay đầu lại, chậm rãi nhìn về phía Thiên Si. Thời khắc này, ánh mắt của hắn trái lại không có lo lắng, mà là trở nên bình tĩnh lên. Thậm chí, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mênh mông khí tức giáng lâm ngọn núi này. Trong hư không, từng đạo cường giả đứng ở đó, quan sát Hạ Không, nhìn chằm chằm phía trên ngọn núi hai bóng người. Thiên Si, người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng, còn lộ ra một vệt nghi vấn vẻ, sắc bén ánh mắt quét về phía Vương Tiêu. Người liền xác định như vậy, sẽ là ta? Vương Tiêu ánh mắt nhìn về phía Thiên Si hỏi. Cần xác định, chỉ là hoài nghi, như vậy đủ rồi. Thiên Si âm thanh bình tĩnh, không có nửa điểm sóng lớn. Nói như vậy, ngươi cho là mình rất thông minh. Vương Tiêu âm thanh như thế lộ ra bình tĩnh tâm ý. Khi, làm, Thiên Long Thần bảo người xuất hiện ở đây chớp mắt. Tất cả đã cần nhiều lời. Vì sao Thiên Long Thần bảo sẽ xuất hiện ở tòa này ngọn núi? Nơi này, chỉ có Thiên Si cùng Vương Tiêu. Thiên Si không thể là nội gián. Như vậy rất hiển nhiên. Vương Tiêu trên người, có thể xác định vị trí hắn dấu ấn bị Thiên Long Thần bảo trưởng khống. Bởi vậy, Thiên Long Thần bảo người trưởng khống Vương Tiêu vị trí liền tương đương với trưởng khống Thiên Đài hành tung. Chỉ là Vương Tiêu không có dự liệu được Thiên Đài so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó chút. Thông minh, Thiên Si hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại, phi thường an bình. Lần này Thiên Đài mục đích ở chỗ thanh lý kẻ phản bội. Bây giờ Dương gia đã diệt, giờ đến phiên ngươi. Vương Tiêu, ngoặc kép. Vương Tiêu ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lập tức hắn chỉ thấy Phật quang đại thịnh, hư không đều bị nhuộm thành màu vàng. Kinh khủng kia màu vàng thậm chí trực tiếp leo lên đến Vương Tiêu trên người. Nhất thời Vương Tiêu thân thể phóng lên trời, hướng về bầu trời bỏ chạy. Cầm cố, khủng bố Phật quang óng ánh lóa mắt. Thiên Si chạm nơi, càng xuất hiện từng đạo lóa mắt đồ án màu vàng óng. Đó là thánh văn sức mạnh. Khi hắn dứt tiếng chớp mắt, ánh sáng lóa mắt lượng nhằm phía mây xanh. Trong khoảnh khắc, Vương Tiêu thân thể đông lại, hóa thành màu vàng. Phá, Vương Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Kim quang phá nát, phát sinh lanh lảnh âm vang. Cái kia từng sợi màu vàng tự chậm rãi từ trên người hắn bái cách, lấy hồn tế thánh văn. Thiên Si một chữ phun ra, thân thể hóa thành kim quang, hòa vào thánh văn bên trong. Nhất thời tận ánh sáng tùy ý lóa mắt một bên, hướng về Vương Tiêu đâm tới. Một tiếng hét thảm thanh truyền ra, Vương Tiêu thân thể bị ánh vàng xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Thiên Si vẫn khoanh chân ngồi ở đây. Kỳ thực là tại người hạ bố trí thánh văn, mà bây giờ Thiên Si chỉ là một tia hồn. Thiên Long Thần bảo một vị cường giả dò ra to lớn yêu long cánh tay chộp tới. Nhưng đã xong, thánh văn tỏa ra sau khi, tất cả chỉ ở trong nháy mắt. Vương Tiêu, hủy diệt. Hôm nay Thiên Đài, chỉ vì Chu phản bội, diệt Dương gia. Dương gia cường giả nghĩ đến Thiên Si, sắc mặt trắng bệch. Dương gia, diệt, trái tim của bọn họ đều ở co giật. Sư huynh, Dương Chiến ánh mắt hướng về cái kia Thiên Long Thần bảo tôn chủ nhìn tới, sắc mặt tái xanh. Thiên Si lời nói tuyệt đối sẽ không là ăn nói linh tinh. Bây giờ phản bội Vương Tiêu liền bị Chu diệt. Khi ngươi bước lên con đường này thời gian, nên rõ ràng chính mình nên đi như thế nào. Võ đạo chi tâm, không kiên, dùng cái gì cầu đạo? Người tôn chủ kia hướng về Dương Chiến liếc mắt nhìn. Dương Chiến con ngươi đỏ đậm, khẽ gật đầu. Ta tự sẽ không để cho nó ảnh hưởng ta con đường võ đạo. Thế nhưng thù này, ta hôm nay tất báo. Ngoặc kép, không cần đợi được sau này. Thiên Đài trước tiên phái người lục tục săn giết các ngươi Dương gia người, đồng thời lấy Vương Tiêu dụ dỗ, để chúng ta không thể không đi tới nơi này cùng Thiên Đài chiến. Mà khi đó Thiên Đài lại nhân cơ hội diệt Dương gia. Xác thực âm mưu thực hiện được. Thế nhưng, Thiên Đài tựa hồ cũng quá khinh thường ta Thiên Long Thần bảo rồi. người tôn chủ kia trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Nói, đi thôi, thiên đài không có đi quá xa, hay là còn đang đợi tiêu diệt Dương gia người hội hợp. Hiện tại, chúng ta liền đi báo thù. Ngoặc kép, nghe được lời của hắn, Dương Chiến nhất thời hung mang tỏa sáng. Sát khí tản ra, thiên đài, không có đi quá xa. Vù, chỉ thấy người tôn chủ kia một bước bước ra, lạnh lùng nói, theo ta đi vào Chu Thiên Đài. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người lấp lóe, hướng về xa xa mà đi, để hư không đều phảng phất lộ ra một luồng ngột ngạt khí tức. Chính như bọn họ suy đoán như vậy, thiên đài người xác thực không có trở lại, mà là ở cái nơi này bên ngoài trăm dặm khác một dãy núi trong hẻm núi. Mảnh này hẻm núi bốn phía đều là vách núi, tựa hồ đặc biệt bí mật, khó có thể bị người phát hiện, để thiên đài rất nhiều người không rõ. Sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người quay về thiên si hỏi, thiên si trở về, Vương Tiêu, lại đang nơi nào? Dương gia đã diệt, Vương Tiêu chính là phản bội, đã bị ta Chu diệt. Thiên si bình tĩnh đáp lại nói rằng, để mọi người con ngươi ngưng lại, Dương gia bị diệt, còn có, Vương Tiêu, dĩ nhiên là phản bội, nội gian, hóa ra là hắn, lúc trước trở về thiên đài thời điểm, Vương Tiêu tựa hồ biểu hiện nhất là tích cực, muốn chúng ta đến đây báo thù, lẽ nào, cũng là âm mưu, ngoặc kép, tự nhiên, bởi vì Thiên Long Thần Bảo lần này điều động sức mạnh khả năng vượt quá chúng ta dự liệu. Vì lẽ đó, Vương Tiêu hy vọng chúng ta đi tới Dương Châu Thành chịu chết. Thiên Si trả lời để rất nhiều người trong lòng kịch liệt gợn sóng. Trong lòng thầm mắng Vương Tiêu, Thiên Long Thần Bảo, dĩ nhiên muốn diệt thiên đài hết thảy quân đầy đủ sức lực. Tự cho là thông minh, ngươi cho rằng, kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ ư? Giờ khắc này, hẻm núi thượng vách núi phát sinh từng đạo hồi âm. Ở đoàn người màng tai trong rung động, nhất thời để rất nhiều người sắc mặt thay đổi. Thiên Long Thần Bảo người, từng đạo mênh mông khí tức từ trên trời đi xuống lan tràn. Khi bọn họ ngẩng đầu lên thời gian, liền phát hiện Thiên Long Thần Bảo cường giả giáng lâm, mang theo cường thế khí tức, từ trên trời hướng về hạ hàng không lạc. Thiên Si, ngươi còn cho là mình rất thông minh ư? Thiên Long Thần Bảo tôn chủ lạnh lùng hỏi. Khổ hạnh tăng Thiên Si nhíu mày. Khi, làm, Thiên Long Thần Bảo đông đảo cường giả giáng lâm thời điểm, con người của hắn phảng phất đều muốn hãm sâu đi vào. Nói, có thể nói cho ta, còn có ai là người sao của các ngươi? Ngoặc kép, hai bóng người dường như mũi tên rời cung, hướng về hư không vọt tới, phảng phất sợ Thiên Long Thần Bảo triển khai tàn sát thời điểm sẽ ngộ thương đến hắn. Huyền Đình, Lâm Tiêu, vẫn còn có hai người. Đoàn người ánh mắt ngưng lại, nhìn trong hư không hai bóng người. Rất nhiều người lộ ra thần sắc tức giận, nhưng Thiên Si ánh mắt trái lại bình tĩnh lại, cười nói. Các người đúng là để tâm lương khổ, xếp vào ba người đi vào, như vậy, liền vạn nhất mất, đúng không? Ngoặc kép, đương nhiên, bầu trời ta đã cầm cố, các người nơi nào không tốt trốn, nhưng muốn giấu ở này hẻm núi tuyệt địa, một đám ngu xuẩn, nhưng đáng tiếc, Hầu Thanh Lâm không có đến. Ngoặc kép, có thể, nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện. Thiên Si bình tĩnh nói rằng, lập tức hẻm núi bầu trời, răng rắc ra bị nẻ tiếng truyền ra, kiếm khí trùng mây xanh, cấm không phong ấn, vỡ vụn, ở nơi đó, xuất hiện một đạo bồng bềnh tuấn giật bóng người. Hầu Thanh Lâm, Thiên Long Thần Bảo cường giả ngẩng đầu, khẽ nhíu mày hạ, mà hầu như ở đồng thời, hẻm núi phía dưới. Thiên đài đoàn người chạm tòa kia bệ đá đột nhiên sáng lên, thả ra lá mắt ánh sáng, toàn bộ bệ đá hóa thành một chiếc cự phàm, hư không phàm, không tới trong hẻm núi, làm sao đoàn diệt các ngươi? Giọng nói lạnh lùng ở trong hư không vang vọng, lập tức hào quang chói mắt xông lên mây xanh. Hư không chi phàm mang theo thiên đài mọi người bóng người, đột nhiên biến mất ở trong hẻm núi, ở trên hư không qua lại, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở hẻm núi bầu trời. Thiên đài cùng thiên long thần bảo, thay đổi một vị trí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.